Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tờ giấy bị ướt, gấp lại rồi để sang một bên. Cô kiên quyết ly hôn với chồng cô, chỉ vì cô nhìn thấy anh ta ở cùng người phụ nữ khác. Văn Chí Lỗi hỏi tiếp, nếu là lý do đó, tại sao cô không ly hôn ngay sau ngày cưới? Biết anh ta đến biệt thự của người phụ nữ khác, tại sao cô không quyết định ly hôn? Con tôi đã không còn nữa. Tôi đã sớm nói cho cô biết, đứa bé không giữ nổi đâu. Tôi quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, con tôi đã không còn nữa rồi. Văn Chí Lỗi thở dài, bệnh tình của cô về cơ bản đã ổn định. Tôi có hỏi qua bác sĩ khoa phụ sản, ông ấy nói tim thai ngừng đập, kiến nghị cô nên nhanh chóng dùng thuốc phá thai. Tôi sờ bụng, tôi biết rõ không giữ nổi con tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng nó tồn tại trong thân thể tôi lâu hơn một chút, như một niềm an ủi cuối cùng. Nếu như thời gian thai chết lưu nằm trong bụng quá 4 tuần trở lên, người phụ nữ mang thai có khả năng xuất hiện chứng bệnh như chức năng máu đông bị tổn thương. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngày hôm sau tôi đến khoa phụ sản tiến hành bỏ cái thai trong bụng. Cả quá trình đấy rất đau, đau đến mức tôi quên cảm giác đau đớn như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy xương và thịt bị róc từng miếng, máu tươi lênh láng. Tôi khóc nức nở, cả cuộc đời tôi chưa từng chảy nhiều nước mắt như vậy. Tôi rất nhớ anh, cả cuộc đời chưa từng nhớ anh như thế. Nỗi đau vô bờ đến lan tỏa như vĩnh viễn không dừng lại. Tôi cuộn người trên giường bệnh, cắn môi đến mức bật máu, mồ hôi và nước mắt làm ướt mái tóc dài của tôi. Thân dưới của tôi dần dần nhuộm một màu đỏ nhức mắt. Tôi dần dần mất đi tri giác. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm thấy có người ôm tôi. Tôi biết đó không phải là mùi của cảnh Mạc Vũ, nhưng vẫn nhắm mắt ôm chặt anh, nói với anh. Anh à, anh mau đi đi. Anh hãy đi tìm cha mẹ ruột của anh, đi cưới người phụ nữ anh yêu. Em sẽ kiên cường, em sẽ chăm sóc ba, quản lý tốt Cảnh Thiên. Em sẽ sống hạnh phúc. Anh đừng bao giờ quay về nơi này nữa. Trong lúc máu chảy ồ ạt, tôi cảm thấy toàn thân càng lạnh toát. Tôi ôm chặt anh hơn. Tôi đặc biệt muốn nghe câu đó, vì thế mở miệng hỏi rằng, anh có từng yêu em không? Anh có thể dùng ba từ để trả lời em. Em rất muốn nghe. Anh yêu em. Nước mắt chảy giàn giụa. Có câu nói này tôi không còn nuối tiếc gì nữa. Mặc dù tôi lờ mờ nhận ra người nói câu này không phải là anh. Trong trận tuyết đầu mùa ở thành phố A, tôi gặp lại cảnh Mạc Vũ xa cách bao ngày ở cổng tòa án. Anh gầy rộc đi, trên nét gương mặt của anh trở nên góc cạnh, nhưng vẻ tao nhã kiêu ngạo không hề giảm bớt. Tôi cất giọng lãnh đạm, anh đến rồi à? Cảnh Mạc Vũ chẳng nói chẳng rằng giơ tay kéo tôi vào lòng. Hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy tôi. Ngô Ngôn à, anh xin lỗi. Đều là lỗi của anh. Anh hơi dùng sức khiến thân thể vẫn chưa bình phục của tôi đau đớn, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Luật sư Trình đứng sau lưng tôi, im lặng nhìn chúng tôi. Tôi không vùng vẫy, thẫn thờ để cảnh Mạc Vũ ôm, thẫn thờ tựa đầu vào vai anh, sau đó cất giọng bình thản. Không phải lỗi của anh, là lỗi của em. Thời gian qua em đã suy nghĩ kỹ. Trước đây chúng ta vui vẻ như vậy, tại sao lại dẫn đến tình trạng nhìn nhau cũng thấy mệt? Em đã nghĩ thông suốt, cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm. Cảnh Mạc Vũ đặt hai tay lên đầu vai tôi, giữ người tôi đối diện anh, dõi thẳng vào gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của tôi. Ngô Ngôn à, em muốn anh nói bao nhiêu lần đây? Anh và Hứa Tiểu Nặc. Anh và Hứa Tiểu Nặc không có gì, em biết chứ. Anh từng nói rất nhiều lần rồi, không cần nhắc lại nữa đâu. Hôm nay em đến đây gặp anh là để bàn chuyện của chúng ta. Văn Chí Lỗi cảnh cáo tôi nên khống chế tâm trạng, không được quá xúc động. Vì vậy giọng nói của tôi hôm nay bình tĩnh. Chúng ta kết hôn quá vội vàng, không có tình yêu, không nguyện chung sống, chỉ vì chịu trách nhiệm. Anh quyết định sống với người phụ nữ anh không yêu cả đời. Anh không cảm thấy đây là việc làm vô trách nhiệm nhất ư? Anh... Cảnh Mạc Vũ định mở miệng, tôi lập tức cắt ngang. Đừng nói anh vì em, cũng đừng nói anh đối xử tốt với em. Anh biết không, 5 tháng gả cho anh là quãng thời gian em không muốn quay đầu lại. Nể tình anh em, 20 mấy năm qua, anh hãy buông tha cho em. Em thực sự không muốn trải qua cuộc sống như vậy, dù chỉ một ngày. Tôi nghĩ, nếu đổi lại là anh nói với tôi câu này, chắc chắn tôi sẽ cho anh một bạt tai, rồi lập tức ký đơn ly hôn ném vào mặt anh. Nhưng cảnh Mạc Vũ không làm vậy, anh lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt của anh từ sửng sốt chuyển thành đau đớn vô ngần. Anh à, chúng ta hãy quay lại làm anh em đi. Tôi kéo từng ngón tay anh ra khỏi vai tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net